One Piece, ta là Yaki. Chương 107, 107, NVS Yaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long, Yaki lơ lửng trên không, chém ra một con Hắc Long đánh thẳng về phía N. Lúc nãy, ngay khi N đánh ra rồng sấm sét, hắn đã cảnh giác từ trước, vì thế đã phóng đến trên không tránh đi. Ngay khi nơi dừng chân bị đánh nát, hắn đã xuất hiện trên không cách đó 10 mét. Xuất thủ, đánh trả N. Một con rồng đen không khác lắm rồng sấm sét lúc nãy cày nát nơi N vừa đứng. Chỉ là cũng giống như Yaki lúc nãy, N cũng đã biến mất ở nơi rồng đen đánh đến. Yaki nhẹ nhàng lắc mình trên không, đáp xuống trên bong thuyền, đứng đối diện với N vừa xuất hiện lần nữa cách đó không xa. Luffy thua cũng không oan. Sấm sét đúng là một loại năng lực cực kỳ phiền phức. Yaki cười nói, sau hai lần tiếp xúc với N, hắn có thể thấy tên này rất mạnh, mạnh hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Năng lực sấm sét là một loại năng lực cực kỳ rắc rối. Vừa có tốc độ, vừa có sức công kích. Hơn thế nữa, tên này còn có thể hóa thành sấm sét. Đòn đánh bình thường vô pháp đánh trúng hắn. Luffy, là tên nhóc đến từ biển xanh đó sao? Là một tên phiền phức. Chỉ là ta đã tiện hắn về với chúa. N cười lạnh nói. Đối mặt với Yaki, hắn có chút kinh ngạc với năng lực đen kia, nhưng ngoại trừ tên thiên địch kia, hắn không ngán tên nào khác. Vậy sao? Yaki nghe thế thì chỉ cười lạnh, không muốn nói nhiều với tên này. Ảnh thuật, Yaki lao nhanh đến, thân ảnh hắn cũng hóa thành ba, công kích cùng một lúc về phía N. Phán xét của thần, N kinh ngạc khi thấy Yaki biến thành ba nhưng sau đó thì cười lạnh. Một cột cột sấm sét lấy trung tâm là hắn đánh thẳng về phía ba Yaki. Ảo ảnh phân thân thuật. Yaki thấy cột sấm sét đánh đến thì ba bóng người bỗng nhiên phân tách ra ba hướng khác nhau. Người ở giữa nhảy lên cao. Hai người còn lại rẽ trái rẽ phải tránh đi đòn sấm sét. Sau đó áp sát đến gần N. Thuật của Yaki là do Goku khai sáng, nhưng đường đi và cách sử dụng lại do Yaki khai phá cách sử dụng. Lần trước, lúc sử dụng ảnh thuật, hắn cảm thấy có chút bất tiện, vì thế đã nghĩ ra một cách dùng mới. Sau khi tập luyện vài lần, ảo ảnh của hắn có thể làm một số hành động khác với chủ thể. Chỉ là động tác kia không quá phức tạp, như vậy Yaki cũng không tốn quá nhiều tinh lực khống chế. Nhất đao, ba Yaki vừa áp sát, Yankee đao đồng nhất chém thẳng về phía N không chút do dự. Vèo, ban đầu, N thấy Yaki chém đến thì cười lạnh. Thân thể hắn là sấm sét, vì thế công kích vật lý vô pháp chạm vào. Ngay khi hắn chuẩn bị khinh bỉ Yaki thì một cảm giác nguy hiểm xẹt qua đầu hắn. Trong lúc vội vàng, hắn hóa thành một tia sét tránh đi. Ba thanh Yankee đao chém thẳng trên mặt bong thuyền phát ra tiếng va đập lớn. Yaki lúc này thì có chút tiếc hận. Vừa rồi, hắn định lợi dụng sự khinh địch của N và Yankee đao để chém chết tên này. Yankee đao được tạo thành từ một phần đá biển. Vì thế, nếu N ngu xuẩn đứng đó hứng chọn đao vừa rồi, hắn chắc chắn không bị chém thành đôi thì cũng bị thương nặng. N xuất hiện lần nữa cách đó không xa. Chỉ là trước ngực hắn lúc này có một vết chém nhỏ từ trên xuống. Một tia máu tươi đang chảy ra từ đó. Ngu xuẩn, khinh địch là tối kỵ khi đối địch. Làm thần quá lâu, nên đầu óc ngươi có chút thoái hóa thì phải. Yaki cười lạnh nói. Hắc Long, không để N thở dốc. Ma khí, hắc thuật, hóa thành một con rồng được Yaki đánh về phía N. Rồng sấm sét. N vừa thấy Hắc Long đánh đến thì hắn cũng đánh ra một con rồng sấm sét. Rồng sấm sét và Hắc Long va chạm trên không. Vừa tiếp xúc, điều kỳ quái liền phát sinh. Hai con rồng liền tan biến thành những tia năng lượng một trắng một đen quấn thành một quả cầu. Sau đó nổ tung trên không. Bụi mù thổi lên bốn phía. Sau khi tan đi, chỉ để lại trên bong thuyền một cái lỗ lớn. May mắn, con thuyền này rất lớn. Nếu là thuyền Going Merry thì đã bị vị nổ tan nát. Tức giận sao? Yaki cười lạnh nhìn N đang cực kỳ tức giận hỏi. Trong chiến đấu, Tâm lý chiến cũng là một phần sức mạnh, khiến N càng điên cuồng. Hắn càng có lợi, chỉ là có vẻ như mọi việc không theo dự đoán của hắn. N dù sao đã từng ngồi trên đỉnh của nơi này cả một thời gian dài. Tâm tình hắn khống chế rất tốt. Chỉ sau mấy hơi thở, vẻ mặt tức giận kia liền đã biến mất. Hừ, N hừ lạnh, cũng không nói gì nhiều. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Trận chiến với Lạp Phi đã để lại trên người hắn không ít vết thương. Bây giờ gặp thêm một tên đến từ biển xanh khó chơi nữa. Nếu kéo dài thời gian sẽ cực kỳ bất lợi đối với hắn. 100 triệu vôn, phóng điện, cả người Ener bao phủ bởi những tia điện trắng bắn ra tứ phía. Yaki thấy cảnh này thì tê cả da đầu. Mức độ phá hủy của tên này thật sự quá kinh khủng. Nếu người thường mà chạm vào một trong những tia điện kia sẽ bị nướng chín như con gà quay. Thậm chí đốt thành than. Thế mà tên này lại phóng ra như phóng giám. Đám người Zoro còn sống cũng là vì thể chất hơn người. Nếu không đã đi gặp ông bà bọn hắn. Ener nhắm ngay Yaki lao đến. Tia điện quanh người hắn không thu mà lại tăng. Tập trung về phía trước. Giống như hắn muốn cày nát đường hắn đi qua cũng như thứ cản trở con đường của hắn. Hừ, để xem ma khí của ta mạnh hay là sấm sét của ngươi mạnh. Ma khí, hắc thuật, trên người của Yaki bùng cháy dữ dội. Phóng ra tứ phía, nó không giống như tia điện tàn phá mọi thứ mà ngược lại khiến mọi thứ xung quanh hắn mất màu. Thậm chí không gian xung quanh hắn không khác thì một biển trắng đen. Những tia ma khí, hắc thuật, xuyên thấu, bao trùm trong không gian đó. Không khí trở nên nặng trịch, mang theo vẻ âm trầm đến đáng sợ. Yaki cũng lao lên, không có chiến lược hay kỹ năng gì. Chỉ dùng lực cự lực, va chạm, ầm, cách trương.